Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Quán rượu mà kiến thức. 1. Hai ngày, một ngày bằng một năm hai ngày sau đó, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên đạt tới tha thiết ước mơ Đại Sâm Lâm, đế quốc thứ nhất Đại Sâm Lâm Cát Le rừng rậm. Cùng Kỳ Lân Đại Sâm Lâm khác biệt chính là, nơi này lấy rừng rậm làm chủ, dãy núi làm phụ, cho nên rừng rậm diện tích muốn so dãy núi diện tích hơn rất nhiều. Kỳ Lân Đại Sâm Lâm thì lấy dãy núi làm chủ, rừng rậm diện tích tự nhiên ít đi rất nhiều. Truyền thuyết rừng rậm chỗ sâu, có bên trên lúc tuổi già thậm chí 10 vạn năm ma thú, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào rừng rậm vị trí trung ương, cho nên bên trong chân chính tình huống, ai cũng không biết. Tôn Tình giống một con vui sướng hồ điệp, ở bên người Lăng Hiểu Thiên bay tới bay lui. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt Tôn Tình một chút, thầm nghĩ ngươi cao hứng cái gì sức lực. Một hồi có ngươi khổ sở thời điểm trong rừng rậm không thể so với thành thị, thậm chí cái phổ thông thôn trang, sinh hoạt điều kiện đều muốn so với trong rừng rậm ưu việt hơn nhiều. Mặc dù hai người ký kết bình đẳng điều ước, nhưng hai ngày này Lăng Hiểu Thiên vẫn là có thụ khi dễ, cho nên mới như thế không kịp chờ đợi đến nơi này, muốn phải nhanh một chút thoát khỏi cùng Tôn Tình cùng một chỗ thời điểm bi thảm vô cùng thời gian. Kỳ thật Tôn Tình không phải loại kia ngang ngược không nói lý người, nàng đó là cực độ ngang ngược không nói đạo lý, mà lại để Lăng Hiểu Thiên buồn bực không thôi chính là Tôn Tình chỉ nhằm vào một mình hắn, trừ hắn ra tuổi bất luận kẻ nào đều rất bao dung rất đại độ. Giao hữu vô ý. Cái này đại tiểu thư, ngươi nhìn ta sao đã tới đây? Lăng Hiểu Thiên xoa xoa tay cùng Tôn Tình nói. Giá ngoại sinh hoạt không thể so với thành thị, ta cảm thấy chúng ta có cần phải ba điều quy ước. Ngươi nói, tốt đề nghị bản tiểu thư là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tôn Tình một bên vui sướng lanh lợi, một bên nói. Đương nhiên không tốt, ý của ta là ta cho rằng không tốt, lỗ tai liền sẽ tự động loại bỏ rơi. Nếu là ngươi một cách ôn nhu nữ hài tử tốt biết bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Tôn Tình. Không khỏi nghĩ, muốn thật sự nói như vậy, mỗi ngày bên người theo một cái ôn nhu lại quan tâm mỹ nữ, cũng không tệ đáng tiếc, thật sự thật là đáng tiếc. Kỳ thật ta cái này ba điều quy ước vì ta ngươi đều tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta nói, ngươi trước nghe một chút. Thứ nhất, ta thích đơn độc hành động, lần này đi ra mục đích chủ yếu là vì tu luyện, cho nên chúng ta không thể lý xét những lính đánh thuê kia tổ chức. Thứ hai, tìm một cách tương đối địa phương an tĩnh, không liên quan tới nhau, các tự tu luyện riêng phần mình, đương nhiên lúc ăn cơm, chúng ta muốn cùng một chỗ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là thay phiên nấu cơm, dạng này tương đối công bằng. Tôn Tình nghĩ nghĩ, nói. Điểm thứ nhất không có vấn đề, điểm thứ hai miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cái này điểm thứ ba mà không được. Kỳ thật ta rất nguyện ý đáp ứng ngươi. Là ta sẽ không làm nấu cơm, liền xem như ở các loại công trình đầy đủ hết trong phòng bếp đều không được, chứ đừng nói là muốn cái gì không có cái gì giã ngoại. Ách! Liền biết là kết quả như vậy, Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ dù sao về sau không biết thời thời khắc khắc cùng một chỗ, ta liền sẽ không len lén cho mình thiên vị sao, ngươi có thể thế nào? Rừng rậm cũng không phải là hoàn toàn nơi vô chủ, trong đó tài phú là không thể đo lường, cho nên đế quốc từ thời gian rất sớm, liền phái binh trấn giữ từng cách vào miệng trải qua không thiếu niên phát triển, ở toàn bộ rừng rậm bên ngoài thành lập vừa đến lớp 10 trượng tường vây, mỗi ngày có binh sĩ ở ngoài vi tuần tra, muốn leo tường mà vào, là rất không có khả năng chuyện. Tường vây thường cách một đoạn khoảng cách, đều mở một cái cửa ra vào, muốn đi vào rừng rậm người cần giao nạp nhất định phí tổn, phí suất là căn cứ tiến vào người thực lực bản thân mà định ra, thực lực càng cao người thu phí liền càng cao. Này chủ yếu là nhằm vào dụng binh tổ chức quyết định quy củ, các song binh bình thường đều là thành quần kết đội, tiến vào rừng rậm đối với 10 năm trở lên ma thú tiến hành hủy diệt tính đồ sát, thu hoạch ma tinh cầm tới trên thị trường bán ra, dùng cách này kiếm lấy tiền tài. không trải qua 600 năm về sau ma thú, liền không có tốt như vậy đối phó, bình thường lính đánh thuê tổ chức là không dám tùy tiện đi trêu chọc những này cao cấp ma thú, chẳng qua cấp thấp một chút ma thú đều bị giết chết, ở đâu ra ma thú cấp cao. Ở cửa ra vào phủ cận, một lúc sau, liền có không ít người làm ăn tới đây kiếm tiền, giống tiệm cơm, quán rượu, trang bị cửa hàng loại hình chỗ nào cũng có, bởi vì ở chỗ này làm ăn, lợi nhuận là tương đối cao, bình thường đều nếu so với phía ngoài mắc hơn 1/3. Ta mệt mỏi. Tôn Tình chỉ vào một nhà quán rượu, nói. Chúng ta đi bên trong nghỉ ngơi một chút, uống chút đồ vật. Trong tiểu quán là ngư long hỗn tạp địa phương, bên trong loại người gì cũng có, tràn ngập sự tình các loại, nơi này ngược lại nghe ngóng tin tức nhất nơi tốt. Lăng Hiểu Thiên không có ý kiến gì, không phải là quán rượu mà nha, nhưng ta là qua lâu rồi vị thành niên không cho uống rượu tuổi tác, ngươi đây. Hai người đi vào quán rượu, không ít người đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Ở chỗ này uống rượu người, tướng mạo đều tương đối hung hãn, bằng không chính là tương đối xảo trá cái chủng loại kia. Cũng thế, ngoại trừ hai loại loại hình người, ai sẽ nguyện ý làm cả ngày màn trời chiếu đất lính đánh thuê. Lính đánh thuê tổ chức ngoại trừ mình tiến vào rừng rậm thu hoạch ma tinh, còn có chính là bị kẻ có tiền thuê. Loại kia bình thường đều là mục đích tương đối minh xác hành động, dù sao săn bắt ma thú cấp cao. Không phải một người hai người có thể giải quyết, bọn lính đánh thuê này cả ngày trà trộn tại trong rừng rậm, đối với tình huống bên trong có thể nói rõ như lòng bàn tay, có bọn họ hỗ trợ thường thường có thể làm ít công to. Cho nên quán rượu cũng đã thành tiềm ẩn song binh công hội, các song binh ngoại trừ ở chỗ này giết thời gian, ở lại đây chính là vì chờ đợi nhiệm vụ đến, trong quầy đặt vào một cái bảng đen, chỉ cần ngươi có nhiệm vụ, có thể viết ở phía trên. Ghi chú rõ nhiệm vụ tiền thưởng, liền sẽ có người xung phong nhận việc. Ngắn ngủi xem thường, ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị Tôn Tình mỹ mạo hấp dẫn. Trong mắt bọn họ, nơi này xinh đẹp nhất chính là quán rượu mà lão bản nương, ngay trước béo lão bản trước mặt, đều cùng những này cao lớn thô kệch các song binh liếc mắt đưa tình. Giá ngoại hoang vu, lúc đầu nữ nhân liền thiếu đi, huống chi Tôn Tình loại này cực phẩm đại mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, bởi vì một cách trên phạm vi lớn lắc mông chi hơn 30 tuổi nữ nhân đi tới, trên mặt nùng trang diễm mạt, y phục mặc càng trước ngực hai viên đại nhục cầu trên dưới run run. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội, muốn uống chút gì, người này chính là lão bản nương, hơn phân nửa trở lên khách nhân đều bởi vì nàng tồn tại mới đến đây bên trong, chỉ có rất ít người là cho rằng rượu nơi này phẩm chất không tệ nguyên nhân. Sữa tươi. Tôn Tình không chút nghĩ ngợi nói, nàng ghét nhất chính là loại nữ nhân này, con mắt căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Sữa tươi rượu. Lăng Hiểu Thiên ở đám người cười to trước đó, tranh thủ thời gian tăng thêm một chữ, cười hỏi. Có hay không rượu sữa? Nói đùa, đến trong tiểu quán uống sữa tươi cũng không biết Tôn Tình trong đầu là nghĩ như thế nào, nơi này có thể có sữa tươi mới là lạ. Vừa nhìn liền biết hai vị là đại địa mới tới khách nhân. Lão bản nương cười thời điểm càng thêm, nói. Chúng ta nơi này nhưng không có rượu sữa, chỉ có rượu mạch cùng rượu đế, hai vị muốn loại nào? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Quán rượu chuyện lý thú. 2. Vậy liền rượu mạch. Lăng Hiểu Thiên nói. Muốn hai đại cút. Tự nhiên Tôn Tình biết là Lăng Hiểu Thiên giúp nàng tròn một trò cười rất lớn, nhanh nhìn hắn một cái. Hai chén rượu lớn rất nhanh bày tại trước mặt hai người, khá lắm, nơi này cái chén thật là lớn, đoán chừng có thể giả bộ một lít nửa còn nhiều hơn. Cái gọi là bán rượu kỳ thật chính là bia, chỉ không biết nơi này sản xuất kỹ thuật có phải hay không cùng trên địa cầu đồng dạng. Tôn Tình cũng trợn to mắt nhìn bán chén rượu, đừng nói là bán rượu, chính là rượu nho hay là rượu ngọt, nàng chưa bao giờ có uống qua, lễ nghi của quý tộc quy định, hài tử ở 16 tuổi trước đó, là không cho phép uống rượu, nàng cùng Lăng Hiểu Thiên cùng tuổi, năm nay 15 tuổi. Nếm một ngụm, thử một chút, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên vẫn là rất muốn biết cái gọi là mạch mùi rượu. Chua chát chát, khổ. Đây là Lăng Hiểu Thiên uống một ngụm, rượu mạch vào cổ họng ba loại mùi vị, nói thật, loại vị đạo này thật sự để cho người ta chịu không được. Má ơi, dạng này hương vị đồ vật, làm sao mọi người tất cả đều uống say sưa ngon lành đâu, ở trên địa cầu, thật nhiều người đều còn chịu không được bia mùi rượu, đặc biệt là các nữ sĩ, cùng nơi này rượu mạch so sánh, bia đơn giản chính là ngọc dịch quỳnh tương. Nhìn Lăng Hiểu Thiên biểu lộ vẻ mặt thống khổ, Tôn Tình ngay cả thử một dũng khí thử cũng không có, trực tiếp đem chăn đẩy tới, nói: "Ngươi giúp ta uống." Ngược lại ngươi là đẩy nhanh, Lăng Hiểu Thiên nhìn chung vào một chỗ khoảng chừng 3 lít 2 chén rượu mạch, nghĩ thầm nếu là toàn uống vào lời nói, không phải say ngã ở chỗ này không thể, muốn thật sự bia, ngược lại cũng không có cái gì, dù sao bia cồn độ rất thấp. Tiểu lượng tầm thường Lăng Hiểu Thiên uống mấy bình vẫn là không có vấn đề gì. Vừa rồi sau khi nếm thử, hắn cảm giác được bán rượu cồn độ so với bia cao hơn nhiều. Được rồi, nếu muốn cũng không cần lãng phí, dù sao cũng không nóng này, chậm rãi uống, uống bao nhiêu tính bao nhiêu, chủ yếu nhất là tới nơi này nghe chút trong rừng rậm chuyện. Đẹp chưa được vài phút, nhóm khách uống rượu khôi phục trước đó náo nhiệt bắt chuyện tình cảnh, một chút thích biểu hiện mình người, bắt đầu thêm mắm thêm muối nói mình ở trong rừng rậm kiến thức cùng tao ngộ, khoác lác người chiếm đa số. Lăng Hiểu Thiên căn bản không cần quan tâm đi nghe, đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho lão bất tử, để hắn mật thiết chú ý hết thảy tin tức hữu dụng, hắn thì ngụm nhỏ mút lấy rượu mạch, nói thật. Hắn là ở không thích mạch mùi rượu, về sau có cơ hội mình mở một cái sản xuất trận, dựa theo trên địa cầu sản xuất kỹ thuật, nhất định sẽ kiếm một món hời. Rất nhanh, lão bất tử liền truyền đến tin tức hữu dụng, mấy tháng này, vùng Đông Nam xuất hiện rất lợi hại ma thú, nghe nói đã vượt qua ngàn năm, thậm chí lợi hại hơn, muốn không ít người tính mạng, mà lại cho đến bây giờ, không có ai biết ma thú đến cùng là cái gì chủng loại. Cho nên các song binh rất ít đi hướng cái hướng kia hoạt động. Lăng Hiểu Thiên cơ hồ là nắm lỗ mũi uống xong một chén rượu mạch, cách hắn không xa một vị lão huynh trong khoảng thời gian này trọn vẹn uống xong 3 ly lớn, lập tức phân cao thấp. Tôn Tình rất hứng thú nghe người xung quanh khoác lác, những người này thật vất vả ở chỗ này gặp được mỹ nữ, tự nhiên là rất ra sức nói kiến thức của bọn họ. Có người ngay cả mười mấy năm trước chuyện cũ năm xưa đều lật ra đến rồi. Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên uống xong một chén rượu mạch, đem nguyên bản nàng ly kia lại hướng phía Lăng Hiểu Thiên đẩy. Đại tỷ, ngươi tha ta, ngươi cũng không sợ đem ta chuốc say, một hồi ta đối với ngươi làm ra một ít làm loạn hành vi. Lăng Hiểu Thiên tùy thân mang tấm bản đồ kia. Cũng nghe không rõ cho thấy địa phương nào ma thú nguy hiểm, dựa theo lẽ thường càng đi rừng rậm chỗ sâu đi, ma thú đẳng cấp liền càng cao. Cửa quán rượu bị thô lỗ đẩy ra, tiến tới một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón người, cao giọng nói. Thiếu chủ nhà ta muốn thăng cấp, cần một viên trăm năm ma tinh, đương nhiên muốn cực phẩm nhất, ai nguyện ý tham dự. Trong quán rượu an tĩnh lại. Một cái khoảng cách râu quai nón gần nhất người đặt chén rượu xuống, hỏi. Giá bao nhiêu tiền? Người tham dự mỗi người 10 mai kim tệ. Râu quai nón sảng khoái nói. Phát hiện trước nhất người thêm 5 mai, động thủ chém giết người thêm 5 mai, giết chết ma thú người thêm 30 mai. Cần 30 người, 16 cấp một chút đấu sĩ không bàn nữa. Theo đi một chuyến, liền có thể đạt được 10 mai kim tệ. Xem ra đây là một nhà kẻ có tiền, một viên trăm năm ma thú ma tinh giá thị trường liền 300 cái kim tệ, tuy nói cực phẩm sẽ càng đắt một chút, chẳng qua cũng quý không đi nơi nào, bọn họ mời lính đánh thuê giá tiền vượt xa giá thị trường. Một đám người nhao nhao xung phong nhận việc, liền ngay cả Tôn Tình cũng kích động. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên kéo lại đã đứng lên Tôn Tình hỏi. Ta cũng nghĩ đi. Đi có thể, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Lăng Hiểu Thiên buông tay ra nói. Muốn cùng ta cùng một chỗ, vậy liền ngẫm lại trước đó ba điều quy ước. Tôn Tình hậm hực lần nữa ngồi xuống, mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đối với nhân phẩm của Lăng Hiểu Thiên vẫn tương đối yên tâm. Theo một đám kẻ không quen biết lên đường, hoặc nhiều hoặc ít là muốn có một ít lo lắng. 30 người chọn rất nhanh liền bị xác định được, có thể được tuyển chọn đều là trong quán rượu người nổi bật, thực lực mạnh nhất là một cái 36 cấp võ sư, 6 thành trở lên người đều ở 24 cấp trở lên, chỉ có một hai cái 10 cấp người có thể được tuyển chọn, là bởi vì bọn họ là nơi này tốt nhất dẫn đường. Trong quán rượu lập tức thiếu đi gần một nửa khách nhân chờ bọn họ đi, Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói. Chúng ta cũng nên xuất phát. Quán rượu cũng không có cho rằng khách nhân giảm bớt mà trở nên quạnh quẽ, thanh âm ồn ào còn là lớn như vậy, cách xa nhau rất xa cũng còn có thể nghe thấy. Lăng Hiểu Thiên đi theo đám người kia đằng sau, có người vì bọn họ mở đường, chuyện tốt như vậy không hào hào nắm chắc sao có thể đi, trong rừng rậm khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, lúc nào cũng cẩn thận là tối thiểu nhất yêu cầu. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Kỳ thật ngươi không cần đến để ý như vậy, từ bên ngoài đến rừng rậm trung tâm chí ít có khoảng cách mấy trăm dặm, chỉ cần không thâm nhập đến vị trí trung tâm mấy chục cây số bên trong, bình thường không biết có nguy hiểm gì. Chưa chắc đã nói được. Lăng Hiểu Thiên nói. Không phải mới vừa có người nói vùng Đông Nam có lợi hại ma thú sao, vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng. Đúng, trên đường đi có cỏ thuốc, ngươi nhắc nhở ta. Lần này ta muốn hay không chậm trễ tranh thủ từ nơi này đi ra thành vì một cái đấu khí cùng luyện dược xong trước cao tay. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, có thảo dược tốt thời điểm, ta biết so với ngươi càng thêm để ý. Lão bất tử mà nói. Không phải nói vùng Đông Nam có lợi hại ma thú tồn tại sao, làm sao những người kia còn hướng cái hướng kia đi. Lăng Hiểu Thiên ở phương hướng bên trên là cái thuần túy ngớ ngẩn, căn bản không biết đi quá khứ là phương hướng nào, Tôn Tình cũng không có mơ tưởng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 82, Thần Bí Người Theo Dõi, 1. Theo sau 2 giờ, Tôn Tình bắt đầu hô mệt mỏi, ngồi trên đồng cỏ không chịu. Ta nói đại tiểu thư, hôm nay mới đi bao nhiêu đường? Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Muốn ngươi dạng này, chúng ta chỉ có thể ở rừng rậm bên ngoài lắc lư, an toàn ngược lại rất an toàn, nhiều nhất từ trong bụi cỏ thoát ra một con thỏ, nhưng ở nơi như thế này làm sao khổ tu, người đến người đi. Ngươi không phải có cho tới chưa đi mấy chục dặm đường kinh nghiệm sao, đến cùng phải hay không thật? Tình huống không giống nhau, không có áp lực tại sao có thể có động lực? Tôn Tình ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nói rõ hiện tại là cơm trưa thời gian, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ, mang theo như thế cái đại tiểu thư thật sự vướng víu, chân tướng thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng quăng. Là lại có chút không yên lòng, dù sao một cái mình phụ nữ sinh hoạt ở đại sâm lâm bên trong, có trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì, Lăng Hiểu Thiên chỉ hận mình rất không hạ tâm. Ai nói lão tử không biết thương hương tiếc ngọc, ai dám lại nói đem ai răng đánh rụng. Từ trong càn khôn giới lấy ra nước cùng lương khô cho Tôn Tình một phần, hai người bắt đầu gặm bánh nướng liền nước lạnh. Thật sự quá khó ăn. Tôn Tình một bên ăn một bên lẩm bẩm. Ngẫm lại cuộc sống sau này đều phải như thế qua, thật đúng là có chút không rất dễ dàng tiếp nhận, nhưng mà ta đã hạ quyết tâm, ngươi yên tâm. Lăng Hiểu Thiên ước gì Tôn Tình chịu không được cuộc sống ở nơi này, một người trở về thành phố lớn. Một buổi chiều, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tôn Tình xâm nhập hai mươi mấy dặm lộ trình, trong rừng rậm đường không dễ đi, chẳng qua trải qua phía trước đại bộ đội mở đường, bọn họ đã coi như là tương đương tỉnh sức lực. Chờ một chút. Lão bất tử không khỏi gọi lại Lăng Hiểu Thiên. Làm gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Phía trước 15 bước, hướng phải 20 bước. Lão bất tử nói. Nơi đó có một gốc biến vàng thảo dược, lá cây hiện lên trưởng hình, đỉnh chóp có trái cây màu đỏ, đi thu thập. Nha! Lăng Hiểu Thiên bắt đầu đếm thầm cước bộ của mình, rất nhanh liền đến lão bất tử nói vị trí. Ngươi làm gì? Tôn Tình theo sau. Ngũ thù thảo, một loại cực kỳ hiếm thấy thảo dược, xuất hiện tỷ lệ không rõ, xuất hiện vị trí không rõ, liền xem như chức nghiệp dược sư cũng không nhất định nhận biết loại thảo dược này. Ngũ thù thảo chỗ tốt lớn nhất liền là có thể tăng lên người đấu khí thực lực, chỗ xấu là rất khó thành dược, bị đám dược sư xưng là gân gà dược vật. Lão bất tử đã từng là dược hoàng. Luyện dược với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, đối với ngũ thù thảo đặc tính cùng lúc chế thuốc đời chú ý hạng mục nghiên cứu rất thâm nhập, ngũ thù thảo ở trong tay của hắn, xưa nay sẽ không trở thành gân gà. Trong ngũ thù thảo dược hiệu mạnh nhất bộ phận không phải nó tươi trái cây màu đỏ, mà lá cây cùng gốc rễ chân quý nhất, rất nhiều dược sư đều ngộ nhận là trái cây mới là tốt nhất. Đem trái cây cùng lá cây cùng một chỗ thả trong dược đỉnh luyện chế, há không biết trái cây làm nóng, sẽ ở thể tích bên trên bành trướng gấp bội, không thể nghi ngờ tăng lên bảo lô khả năng, muốn thành đan căn bản chính là nằm mơ, mà gốc rễ thì hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua. Chẳng lẽ ngươi đối với thực vật cũng có hứng thú, Tôn Tình nào biết được đây là thảo dược? Uổng cho ngươi nghĩ ra. Lăng Hiểu Thiên thận trọng lấy ra đao nhỏ, bắt đầu đào đất, tận lực không làm gãy ngũ thù thảo bất luận cái gì một đầu gốc rễ. Cũng may loại thực vật này rễ chùm không nhiều, cũng không phải rất phân tán, muốn cùng người tham gia nói như vậy, một đào cần mấy ngày, Lăng Hiểu Thiên không phải điên mất. Đây là thảo dược, không phải thực vật. Lăng Hiểu Thiên chuyên tâm đào đất đối với vấn đề của Tôn Tình, chỉ hời hợt trả lời nàng. Thảo dược, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là cái dược sư, Tôn Tình mới không tin. Lười nhắc giải thích với ngươi, Lăng Hiểu Thiên không nói gì, động tác trên tay càng thêm cẩn thận, đào ba mươi mấy cm thổ, cẩn thận đem cỏ đem ra. Hô thở dài một hơi, Lăng Hiểu Thiên ngồi trên mặt đất. Làm sao cũng nhìn không ra, đây là thảo dược. Tôn Tình phát biểu cái nhìn của mình. Ngươi nói một chút ngươi biết loại kia thảo dược. Lăng Hiểu Thiên tức giận hỏi, lão bất tử nói đây là cực phẩm thảo dược, đó chính là cực phẩm thảo dược, chẳng lẽ một dược hoàng có thể đem cỏ xem như thuốc sao? Một dạng cũng không biết. Tôn Tình có chút không phục nói. Không biết cũng không cần phát biểu ý kiến, Lăng Hiểu Thiên dọn dẹp gốc rễ thổ, bỏ vào càn khôn giới. Ngươi thật là cái dược sư, Tôn Tình biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Dược sư mặc kệ đi tới chỗ nào đều là được chú ý nhất chức nghiệp. Xem như đáp án của Lăng Hiểu Thiên lập lờ nước đôi. Tiếp tục đi lên phía trước, người phía trước đã bỏ rơi bọn họ khoảng cách rất xa. Nhìn xem trời sắp tối rồi, người phía trước sớm tại ngoài 10 dặm cắm trại, nửa cái buổi sáng thêm bên trên một buổi chiều, bọn họ liền hất ra Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình cách xa 10 dặm, không phải bọn họ đi nhanh. Mà vì Tôn Tình này đại tiểu thư cởi Lăng Hiểu Thiên chân sau. Chúng ta cũng cắm trại. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem xung quanh không có so với nơi này tốt hơn vị trí. Xung quanh địa thế so với nơi này muốn thấp một chút. Cách đó không xa đứng vững một tòa núi nhỏ. Đem đối diện thổi tới thiết bị chắn gió ở. Cách đó không xa còn có một dòng sông nhỏ. Tốt, ta đã sớm mệt mỏi. Lời Tôn Tình còn chưa rơi xuống. Liền đang ngồi ở trên đồng cỏ, xem ra mắc lều bồng cùng chuẩn bị cơm tối chuyện toàn bộ rơi vào trên thân Lăng Hiểu Thiên. Ta nói đại tỷ, ngươi đối với ăn bánh nướng uống nước lạnh không có ý kiến gì sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có. Tôn Tình nói. Như vậy thì mời lão nhân ra ngài đi đánh một chút thịt rừng như thế nào? Lăng Hiểu Thiên một bên từ trong càn khôn giới lấy ra lều vải, một bên nói. Con thỏ, gà rừng, những vật này nướng đến ăn, so với bánh nướng tốt hơn nhiều lắm, ngươi cứ nói đi. Tốt. Tôn Tình dẫn theo kiếm đứng lên. Lăng Hiểu Thiên rất muốn cùng nàng nói dùng kiếm là không thể nào săn thú, nghĩ lại vẫn là đừng nói nữa, mổ heo giết đều có các sát pháp, nói không chừng người ta liền quen thuộc dùng trường kiếm cùng con thỏ gà rừng nhóm, vật lộn. Nói thật, một người hoàn thành một mình lều vải rừng là rất khó khăn một chuyện, có người hỗ trợ không thể nghi ngờ làm ít công to, ai bảo vừa rồi Lăng Hiểu Thiên đem Tôn Tình chi đi nữa nha. Hiện đang hối hận là không còn kịp rồi. Ta cũng không tin, một người không giải quyết được. Lăng Hiểu Thiên cắn răng, dùng cả tay chân, giày vò nửa ngày, hơi kém không đem một cái hảo hảo lều vải biến thành một đống phế phẩm, lúc này mới dừng tốt. Vỗ vỗ tay bên trên thổ cùng vụn cỏ, Lăng Hiểu Thiên nhìn mình thật vất vả hoàn thành kiệt tác, đây chính là hắn lần thứ nhất mắc lều bồng, đừng nói, vẫn rất có cảm giác thành công. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh phát hiện một chuyện rất phiền phức, đó chính là hắn chỉ dẫn theo một lều vải, không biết Tôn Tình có mang hay không. Tốt nhất không có mang, nói như vậy cạc cạc, liền có cơ hội cùng mỹ nữ ở chung một phòng cạc cạc cạc. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà, hù dọa một bãi, hải âu lộ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Thần bí người theo dõi. 2. Lão bất tử đà kích Lăng Hiểu Thiên nói. Ta nếu mà là ngươi, liền sẽ không nghĩ tốt như vậy. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên quát. Ngươi biết cái gì? Ta hỏi ngươi, vừa rồi hái gốc kia nếu ngũ thù thảo tốt như vậy, chúng ta lúc nào có thể đem nó luyện thành đan dược? Thực lực của ta không phải lập tức liền có thể được đến tăng lên sao? Ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ta một mực bị Tôn Tình cái nha đầu kia khi dễ. Ta rất nguyện ý. Lão bất tử câu nói này hơi kém không có đem Lăng Hiểu Thiên nghẹn chết, nói. Hiện tại ngươi mới là cái cấp 6 võ sĩ, liền đã cả ngày để người ta khi dễ đầu óc choáng váng. Nếu là ngươi ở thực lực đi vượt qua nàng, nàng còn có ngày sống dễ chịu sao? Làm sao ngươi cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt? Lăng Hiểu Thiên sinh khí nói. Ngươi không phải cũng đã nói sao, thực lực của ta tăng lên, ngươi cũng liền theo tăng lên, ta một mực là cái đồ đần, ngươi liền cũng là đồ đần, chẳng lẽ ngươi không muốn mình sớm ngày thoát khỏi bộ dáng bây giờ sao? Lão bất tử không nói gì, nhưng Lăng Hiểu Thiên biết, lời nói mới rồi vẫn hữu dụng. Kỳ thật đơn dùng ngũ thù thảo liền có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Lão bất tử nói, nếu như lại thêm một vị Lam Ngân thủ hộ, dược hiệu sẽ càng thêm xuất sắc, chỉ thực lực ngươi bây giờ đến cùng có thể thành công hay không, ta liền khó nói chắc. Phải biết, tăng lên đấu khí thực lực đan dược, ít nhất phải cấp 7 trở lên thực lực dược sư mới có thể làm đến, ngươi có thể sao? Thử một chút thôi. Lăng Hiểu Thiên nói. Thử một chút nhưng ngũ thù thảo không phải là muốn liền có thể tìm tới thảo dược. Không thể thành công lời nói có trời mới biết lúc nào mới có cơ hội thứ hai. Nguyện ý thử một chút vậy liền thử một chút. Lão bất tử kỳ thật rất không nguyện ý Lăng Hiểu Thiên dùng phương thức như vậy tấn cấp. Tìm an tĩnh hoàn cảnh. Lão bất tử nói. Lần này không so sánh với lần luyện đan. Dù sao cũng là cực phẩm đan dược. Một chút vô ý liền sẽ phí công nhọc sức. Có cái nha đầu kia ta muốn ngươi rất khó an tâm. Vẫn là tìm cơ hội lại nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, từ chung quanh nhặt được một chút can chi, đỡ cùng một chỗ, dùng đá lửa đánh lửa, đốt lên đống lửa. Nửa giờ trôi qua, Tôn Tình thở phì phò trở về, nguyên bản xinh đẹp trên trường kiếm dính đầy vụn cỏ cùng thảo dịch. Xem ra là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lấy tính cách của nàng, chỉ cần đánh tới một con mồi, liền nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương, tăng thêm hiện tại. Nàng biểu lộ càng đã chứng minh điểm này. Những này con thỏ làm sao rào hoạt như thế? Tôn Tình Sinh khí thanh kiếm cắm trên mặt đất, nói. Ta một kiếm đã đâm đi, bọn chúng liền né tránh, lại đâm một kiếm, bọn chúng lại né tránh. Má ơi, cái này thật kỳ quái sao, khó không thể con thỏ gặp ngươi lớn lên xinh đẹp, một kiếm đâm tới liền không chạy sao, muốn thật sự như thế mới là lạ. Vỗ vỗ đứng lên, Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi vất vả, nghỉ ngơi một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Đi vào bờ sông, Lăng Hiểu Thiên gọi ra Lão Bất Tử, nói. Ngươi đi bắt hai con thỏ, ta bắt cá, không muốn nói với ta ngươi không có con thỏ chạy nhanh. Lão Bất Tử có thể nói cái gì, hậm hực làm theo. Chỉ chốc lát sau, Lăng Hiểu Thiên mang theo mấy con cá cùng hai con thỏ trở về. Tôn Tình bồn chồn hỏng thầm nghĩ mình không làm được chuyện giao cho Lăng Hiểu Thiên nơi này, làm sao lại biến đơn giản như vậy. Đồ nướng, Lăng Hiểu Thiên sở trường trò hay. Nhánh cây làm thành trên kệ, hai con thỏ cùng hai đầu cá, tư tư bốc lên dầu. Lăng Hiểu Thiên kịp thời đem các loại gia vị đều vẩy vào trên thịt, đồng thời dùng sắc bén dao nhỏ, đang nướng thịt bên trên vạch ra một đạo lỗ hồng, đã đạt tới càng nhanh nướng chín mục đích. Từ lần trước trong sơn đồng ăn không có mùi vị gì cá nướng, sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị không ít gia vị, đặt ở trong càn khôn giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mùi thơm càng ngày càng đậm, Tôn Tình thèm ăn nhỏ dãi, mắt không chớp nhìn đã nướng thành kim hoàng sắc thịt. Còn có một đôi mắt nhìn thịt nướng, núp ở cách đó không xa trong bụi cỏ, tặc nhãn quay tròn chuyển động, không quen biết mắt người nào có như thế linh động. Lăng Hiểu Thiên dùng nhánh cây mặt vào một con cá đưa cho Tôn Tình, nói. Thịt cá tương đối tốt nướng chín trước nếm thử. Kinh ngạc, thật là thơm. Đây là Tôn Tình đối với cá nướng đánh giá, cùng giữa chưa gặm bánh nướng so ra, đây quả thực là nhân gian mỹ thực. Cá không lớn, sau khi ăn xong con thỏ cũng nướng chín, vẫn là mỗi người một con. Tôn Tình lượng cơm ăn không lớn, ủng hộ non nửa con thỏ. Liền không ăn được, Lăng Hiểu Thiên thì một hơi ăn hết tất cả. Vỗ vỗ mình trương lên bụng, Lăng Hiểu Thiên thoải mái ở bên cạnh đống lửa nằm xuống cũng nên nói chính sự. Ngươi kia tùy thân mang lều trại sao, Lăng Hiểu Thiên một bên dùng một cọng cỏ thân xỉa răng, vừa nói. Không có, không phải đã dựng xong chưa, Tôn Tình chỉ vào lều vải nói. Là dựng tốt. Nhưng chỉ có một đỉnh, ta cũng chỉ có một cái túi ngủ nhưng mà, lều vải cùng túi ngủ đều đủ lớn, nếu là ngươi. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi. Tôn Tình đem còn lại hơn phân nửa con thỏ đặt ở trên lửa tiếp tục nướng, đứng lên nói. Vất vả ngươi, ngươi nghĩ thật chu đáo, ta ăn no rồi vậy trước tiên nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy ta nha. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt. Nhìn Tôn Tình đi vào lều vải, sau đó từ bên trong kéo lên khóa kéo. Cứ như vậy xong, đó là của ta lều vải, ta không ngại ngươi ngủ, là tu hú chiếm tổ chim khách không tốt lắm, ô ô, ta tối hôm nay ngủ nơi đó. Thịt nướng mùi thơm lần nữa bay ra trốn ở trong bụi cỏ cặp kia quay tròn mắt nhỏ đều nhanh muốn chừng đổ máu, lạch cạch, đây là nước bọt trên mặt đất thanh âm. Lăng Hiểu Thiên. Tôn Tình từ trong lều vải duỗi ra một cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên quang mang. Hoa hoa, chẳng lẽ là mời ta đi vào ngủ chung sao? Lăng Hiểu Thiên giật mình nhảy dựng lên, sáng mắt lên. Cái này, không có ý tứ, chính ngươi lại dựng một lều vải. Tôn Tình cười nói. Vất vả ngươi. Ách, khóa kéo lần nữa từ bên trong kéo lên, Lăng Hiểu Thiên sững sờ ngay tại chỗ, hóa ra không là tưởng tượng như thế. Ô ô ô, trên ta chỗ nào lại trộm một lều vải tới? Đó là của ta lều vải, ngươi trả lại cho ta. Không được, tốt sống như vậy rất không có nam tử khí khái. Nhỏ Tình Tình, ngươi lạnh không ca ca tới rồi. Đoán chừng muốn là làm như vậy, Lăng Hiểu Thiên không chết cũng phải lột ra, nhưng hắn không phải đối thủ của người ta. Thật chẳng lẽ muốn màn trời chiếu đất? Hiện tại là mùa thu, ban đêm rất lạnh. Mà lại hạt xương rất nặng, ngay cả đầu chăn mền đều không có, đợi đến ngày mai hừng đông đoán chừng ta đã chết. Vẫn là tìm xem phủ cận có hay không tránh gió nơi tốt, Lăng Hiểu Thiên cầm lấy một cây thiêu đốt lên nhánh cây, bắt đầu tìm cho mình ổ. Một vệt bóng đen từ trong bụi cỏ bay bắn ra, trong bóng đen còn giống như mang theo một chút màu trắng, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bay qua đống lửa, trên kệ nửa con thỏ không thấy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Thần bí người theo dõi. 3. Lăng Hiểu Thiên một bên khẽ hát, một bên ở lều vải phủ cận tìm kiếm có thể để cho hắn ngủ một đêm địa phương, ngẫm lại có lúc nam nhân thật đúng là tiện vô cùng, khẳng khái đem trứng bồng của mình để cho người ta ở không nói, liền xem như một lần nữa tìm chỗ ở thời điểm, cũng muốn ở phủ cận tìm, sinh sợ trễ quá xảy ra chuyện gì cần gì chứ. Ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên cười lên. Hắn thuận lợi trên mặt đất tìm tới một cái cỏ ồ, đây là một cái gần một mét sâu hố đất, bên trong thảo trường rất tươi tốt, không biết vì cái gì trong hố cỏ tất cả đều khô héo, bên ngoài còn có không ít đều mang màu xanh lá. Cũng không biết là may mắn hay là cái gì, chẳng lẽ lão thiên đã sớm sắp xếp xong xuôi, Lăng Hiểu Thiên hắn liền phối ngủ cỏ ồ sao, phi phi phi, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Không thể không nói. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên cùng ở trên địa cầu thời điểm so sánh đơn giản chính là hai người, hắn hiện tại đủ sáng sủa đủ hoạt bát, mấu chốt là đủ lưu manh, xem ra trùng sinh cải biến tính cách của hắn, hoàn toàn thay đổi. Cái sắm điên mà cái sắm điên ôm tới một đống làm nhánh cỏ ồ khoảng cách tôn tình lều vải không xa cho ăn bể bụng không đến 10 mét. Đống lửa bị Lăng Hiểu Thiên đặt ở vị trí trung tâm, hỏa năng dọa chạy thích ban đêm hành động giã thú, bao quát một ít ma thú. Cẩn thận kiểm tra cỏ trong ồ mặt, không có phát hiện giã thú dấu chân, cũng không có sắn một loại tồn tại. Lăng Hiểu Thiên trước trải lên một tầng quần áo, thư thư phục phục nằm xuống, đừng nói. Mềm mềm còn thật thoải mái. Nghe côn trùng tiếng kêu to, Lăng Hiểu Thiên một lát ngủ không được, liền đánh thức lão bất tử cùng hắn nói chuyện phiếm. Lão bất tử không hổ là lão bất tử, đơn giản chính là một bản mà bách khoa toàn thư, không có hắn không biết chuyện, mặc kệ là có liên quan đấu khí vẫn là luyện dược, lại hoặc là các loại ma thú, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên đặt câu hỏi, không có trả lời không được vấn đề. Nói như vậy kỳ thật ma thú vận mệnh là rất bi thảm. Lăng Hiểu Thiên cảm khái nói. Một nửa một nửa. Lão bất tử cải chính. Mặc dù ma thú chạy không thoát bị nhân loại đồ sát vận mệnh, nhưng bọn họ tự thân tuổi thọ lại là nhân loại không thể so được. Chỉ cần hữu cơ sẽ sống sót, liền xem như tầm thường nhất ma thú, cũng có thể sống ngàn năm vạn năm, người đâu mới có mấy năm sống đầu nhi. Cũng là truyền thuyết 10 vạn năm trở lên ma thú liền sẽ sinh sinh nhân loại đồng dạng trí tuệ. Lão bất tử nói tiếp đi. Tương đối ngàn năm ma thú cùng hoàn toàn ma thú mà nói, bọn họ sinh ra trí tuệ đơn giản liền là trò trẻ con. Hơn nữa còn có người nói, 10 vạn năm trở lên ma thú có thể hóa hình thậm chí thành vì nhân loại bên trong một viên. Có người nói ai nói. Lăng Hiểu Thiên cho rằng lão bất tử cũng có tin đồn thói quen. Moa, ngươi không tin là... Lão bất tử hồi đáp. Đương nhiên rất quyền uy người nói thánh võ giáo bí mật nhất trong điển tịch cũng có ghi chép. Là cái này bản điển tịch chỉ có kỳ trước giáo chủ mới có thể nhìn. Tự nhiên ta là chưa từng gặp qua bộ mặt thật. Nhưng cái này toàn là thật. Muốn thật là như vậy, ngược lại thật có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Nếu là thật có ma thú biến thành người, bọn họ đối với nhân loại nhất định tràn đầy cừu hận. Vì cái gì trong lịch sử không có dạng này nghe đồn đâu. Ta làm sao biết? Lão bất tử lần đầu tiên lần thứ nhất không có trả lời ra vấn đề của Lăng Hiểu Thiên. Dừng a, hóa ra ngươi cũng có không biết chuyện. Tốt ta vây lại. Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái. Nói, buổi tối cảnh giới liền giao cho ngươi đúng, Nếu là có ma thú tới ngươi có thể cảm giác được. Yên tâm, ngàn năm trở xuống ma thú ta đều có thể cảm ứng được. Lòng tin của lão bất tử mười phần nói. Nơi này chỉ rừng rậm bên ngoài, không có khả năng xuất hiện đã ngoài ngàn năm ma thú, trăm năm đều không có. Lăng Hiểu Thiên làm ra một cách khinh bỉ biểu lộ, đồng thời nhắm mắt lại. Cặp kia tròn căng mắt nhỏ một mực nhìn lấy bên này đống lửa, lão bất tử cũng không có phát giác được nó tồn tại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời đã sáng. Cắt. Một cái to lớn hắt xì, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, tôn tình cả một mặt quan tâm nhìn hắn. Làm gì đừng dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta có được hay không, ta biết ngượng ngùng. Liền xem như trên đầu ta dính đầy vụn cỏ, trải qua một đêm hạt xương tăng thêm trong không khí bụi đất, trên mặt nhất định bẩn vô cùng, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Lăng Hiểu Thiên, tối hôm qua ngươi là ở chỗ này qua đêm sao? Tôn tình hỏi. Nhiều kỳ quái. Ngươi cho rằng ta muốn dạng này, ngươi có ý tứ gì? Đờ đẫn gật đầu, nói thật, trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên có chút làm không rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, rất không quen tôn tình ánh mắt như vậy, dù sao là một loại nói ra đi ra cảm giác, để hắn rất không được tự nhiên. Chẳng lẽ chỉ có một lều vải sao? Tôn tình thận trọng hỏi. Ta chỉ có một đỉnh. Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy, sửa sang ủi thành ổ gà đồng dạng loạn phát, nói. Cái này không có quan hệ gì với ta, là ngươi không có mang mà thôi, ta trang bị còn tính là đầy đủ. Tôn tình ngượng ngùng nói. Thật là có lỗi với, ta không biết chỉ có một bộ cắm trại giá ngoại trang bị. Có cái gì tốt có lỗi với, cỏ ổ đều ngủ qua, ngươi mới như vậy nói. Sớm làm gì đi, ô ô, ngươi biết ban đêm có bao nhiêu lạnh không? Được rồi, dù sao khổ đã ăn, liền xem như lại không hài lòng thời gian cũng không biết đảo ngược lại, nói lại nhiều cũng vô dụng còn không bằng biểu hiện hào phóng một chút. Lấy ra đồng hồ bỏ túi đã là sớm hơn 7 giờ, Lăng Hiểu Thiên đi hướng bờ sông rửa mặt thuận tiện chuẩn bị một chút bữa sáng. Tôn tình rất đã sớm tỉnh lại. Hôm qua đi một ngày đường, mỏi mệt nàng vừa nằm xuống liền ngủ mất, cái này một giấc ngủ rất thoải mái, sau khi tỉnh lại nàng không có nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên lều vải, lập tức lo lắng tìm một hồi thật lâu mà mới tìm được cái kia cỏ ồ, đúng lúc là Lăng Hiểu Thiên nhảy mũi thời điểm. Cỏ trong ồ cỏ cũng không hề hoàn toàn khô cạn, tăng thêm trong đất hơi nước, Lăng Hiểu Thiên đệm tại thân thể phía dưới quần áo ẩm ướt vô cùng. Vậy mà hắn ngủ ở chỗ này một buổi tối, tôn tình toàn nhìn ở trong mắt, trong lòng không hiểu xuất hiện một dòng nước ấm. Nhìn bóng lưng Lăng Hiểu Thiên, tôn tình lần thứ nhất đánh tâm nhãn cảm thấy kỳ thật là hắn một người tốt, mặc dù bình thường lưu manh thời điểm rất nhiều. Nước lạnh đánh ở trên mặt, Lăng Hiểu Thiên thanh tỉnh không ít, hắn hiện tại đang tính toán buổi sáng ăn cái gì. Tiểu tử, tối hôm qua lúc ngủ có không có cảm giác gì, lão bất tử mà hỏi. Không có. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện nói. Không phải có ngươi tại sao, ta rất yên tâm, ngoại trừ cỏ trong ồ có chút chiều, không có bất kỳ cái gì cảm giác khác. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Lão bất tử dùng rất giọng nghi ngờ nói. Tối hôm qua ta một mực cảm giác có đồ vật gì đang nhìn ngươi tra xét rõ ràng. Lại không có cái gì phát hiện, rất kỳ quái. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Thần bí người theo dõi. 4. Đơn giản ăn điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên cùng tôn tình lên đường. Hôm qua bị trước mặt đại bộ đội rơi xuống xa như vậy, bọn họ dự định hôm nay đuổi theo. Lão bất tử nói tiếp tục đi đến xâm nhập 100 dặm, có một chỗ thỏa mãn tu luyện nơi tốt. Đây cũng là vì sao Lăng Hiểu Thiên lựa chọn đi theo những người kia phía sau mục đích chủ yếu, có bọn họ phía trước mở đường, bình tất cả nguy hiểm, chuyện tốt như thế không là lúc nào cũng có. Một chút xuất hiện ở trên con đường này cấp thấp ma thú đều bị người phía trước từng cái thanh lý đi, bọn họ có nhiều người như vậy, đối phó trăm năm trở xuống cấp thấp ma thú đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Ma thú khác biệt với giã thú chủ yếu có hai điểm, một là ma thú ủn có trí khôn nhất định, mà lại sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày lợi hại. Thứ hai liền là ma thú có thể thông qua bọn chúng đặc hữu phương thức tiến hành tu luyện, đây đều là phổ thông giã thú không có. Nhân loại trên thế giới này sinh sống vài vạn năm, tự nhận là với cái thế giới này hiểu rất rõ, chẳng qua ma thú là tu luyện thế nào. Làm sao có thể có dài như vậy tuổi thọ, đến bây giờ đều không có tìm được đáp án. Ma thú bình thường sẽ không chủ động công kích người, trừ phi nhân loại chủ động khiêu khích, thực lực ma thú không thể coi thường. Dưới tình huống bình thường, muốn đối phó một đầu 10 năm ma thú, ít nhất phải trên 20 cấp đấu sĩ mới có phần thắng. 50 năm ma thú cần một cái 35 cấp hay là chí ít 5 cái trên 20 cấp đấu sĩ mới có thể làm được, 100 cấp trở lên ít nhất phải cấp 45 trở lên đấu sĩ mới có thể làm được. Đây chính là vì cái gì dâu quai nón muốn trong quán rượu mời 30 người đến tìm kiếm tốt một chút 100 cấp ma thú nguyên nhân. Lăng Hiểu Thiên, vì cái gì chúng ta không đường cũ trở về đi, lại mua một bộ cắm trại giã ngoại trang bị đâu, Tôn Tình hỏi. Bởi vì ta không muốn sóng tốn thời gian. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mục đích của chúng ta cũng nhanh muốn tới, nơi đó có sơn đồng có thể ở, dựa theo tốc độ bây giờ, chậm nhất ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể đến tới, không cần thiết gãy trở về một chuyến. Đây chẳng phải là nói ngươi còn phải ở bên ngoài ngủ hai cách ban đêm sao, Tôn Tình hỏi. Không sao, ta là nam nhân. Chỉ cần có thể thỏa mãn ngươi, ta liền không có ý kiến gì. Lăng Hiểu Thiên nói câu này thời điểm trên người nổi da gà lên không ít, chẳng qua nữ hài tử giống như rất là ra thích dạng này buồn nôn, Tôn Tình chính là một cách trong đó. Nói đúng Tôn Tình không có cảm giác, đó là nói láo. Lăng Hiểu Thiên chỉ là có chút không tiếp thụ được nàng điêu ngoa lớn tính tiểu thư, nàng nếu là hơi ôn nhu quan tâm một chút lời nói, Lăng Hiểu Thiên sớm liền lên. Hai người không có lưu ý đến, một mực có một vệt bóng đen đi theo đám bọn hắn, trong bóng đen mang theo một chút màu trắng, lão bất tử cũng đồng dạng không biết. Vì không sóng tốn thời gian, cơm trưa ăn rất đơn giản, sau đó hai người liền tiếp lấy lên đường, bọn họ cùng người phía trước cách xa nhau khoảng cách vẫn là như vậy xa, muốn đuổi kịp bọn họ cũng không dễ dàng. Trên đường đi, Lăng Hiểu Thiên ở lão bất tử chỉ dẫn đào được không ít thảo dược, mặc dù trong đó cũng không có cái gì cực phẩm tồn tại, chẳng qua luyện chế một chút phổ thông đan dược vẫn là có thể thỏa mãn. Dùng lão bất tử mà nói, chính là luyện tập một chút cũng không tệ. Cơm tối thời gian đến, giữa trưa ăn thật sự quá đơn giản, Lăng Hiểu Thiên quyết định hảo hảo ăn một bữa, tối thiểu nhất muốn ăn thịt, mỗi ngày thể năng tiêu hao lớn như thế, không ăn thịt sao có thể chịu được. Mùi thịt truyền đến, hôm nay hai con thỏ có một con là Tôn Tình đánh tới, còn có lều vải cũng là hai người cùng một chỗ dựng ăn. Lăng Hiểu Thiên đem trước nướng xong một con thỏ đưa cho Tôn Tình. Tạ ơn. Tôn Tình nhận lấy, cũng không khách khí, miệng lớn gặm cắn. Tài nghệ nấu nướng của Lăng Hiểu Thiên tự nhiên là không thể nói. Thịt thỏ nướng kinh ngạc, cắn một cái miệng đầy đều là dầu, nhưng lại một chút cũng không ngán. Thịt nướng có thể làm được tình trạng như vậy, thật sự không dễ dàng. Đây đều là Lăng Hiểu Thiên ngộ ra tới, không có bất kỳ người nào dạy qua hắn. Tròn căng tặc nhãn xuất hiện lần nữa ở trong bụi cỏ, mắt không chớp nhìn chằm chằm đang ăn như gió cuốn hai người. Lão bất tử lần nữa cảm giác được là lạ địa phương, nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên cẩn thận một chút. Có cái gì không đúng, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Nói không rõ ràng, rất kỳ quái một loại cảm giác. Lão bất tử trầm giọng nói. Ta không xác định đó là cái gì, duy nhất có thể để xác định là cầm đồ vật xác thực tồn tại, là địch hay bạn chưa sáng tỏ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ngươi không phải nói có thể cảm ứng được trước năm trở xuống ma thú sao, chẳng lẽ là vạn năm ma thú, Lăng Hiểu Thiên sợ lên, đừng bảo là vạn năm ma thú, liền xem như trăm năm ma thú, cũng có thể nhẹ nhõm mưu sát hắn cùng Tôn Tình. Lăng Hiểu Thiên vì không cho Tôn Tình cũng theo lo lắng, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm bắt đầu cơ cảnh chú ý lấy tình huống chung quanh. Kỳ thật cũng không cần quá khẩn trương. Lão bất tử nói, ta muốn liền xem như ngàn năm ma thú, cũng là loại kia không có ác ý, không chủ động công kích nhân loại, nếu không đêm qua hai người các ngươi liền đã mất mạng. Không biết, nói như vậy, từ đêm qua bắt đầu cái này đáng yêu, ma thú vẫn đi theo đám bọn hắn. Nếu như nó không có ác ý lời nói, vì cái gì một mực theo chúng ta, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không biết. Lão bất tử nói. Làm sao ta sẽ biết ma thú ý nghĩ, có lẽ có trên người các ngươi có đồ vật gì hấp dẫn nó, chẳng qua xem ra nó sẽ không công kích các ngươi, nếu không cũng không cần chờ tới bây giờ. Ta đã biết, ngươi không nên lười biếng. Lăng Hiểu Thiên có chút sợ hãi bàn giao lão bất tử. Nói không sợ là nói đùa, dù sao ma thú là ma thú, có trời mới biết nó là dịu dàng ngoan ngoãn vẫn là hung ác. Làm sao vậy? Hôm nay làm sao ăn đến chậm như vậy? Tôn Tình hỏi, muốn là dựa theo ngày hôm qua tốc độ, Lăng Hiểu Thiên đã sớm giải quyết một con thỏ, hiện tại ngược lại tốt, còn không có nàng ăn hơn nhiều. Không có gì. Lăng Hiểu Thiên cười một tiếng, trong lòng có chuyện gì, muốn ăn tự nhiên cũng liền theo giảm bớt. Cuối cùng, Tôn Tình không có ăn xong nàng con kia, cái này không kỳ quái. Hôm qua nàng cũng không có ăn xong, kỳ quái là Lăng Hiểu Thiên cũng còn lại nửa cái. Hai người vây quanh đống lửa bắt đầu tán gẫu. Lăng Hiểu Thiên hay nói để Tôn Tình cảm thấy rất bên ngoài, nhưng nàng một chỉ cho rằng Lăng Hiểu Thiên chỉ một cái bất học vô thuật lưu manh, không nghĩ tới vậy mà hắn biết đến chuyện nhiều như vậy. Ai bảo có một lão bất tử núp ở trong nhẫn của hắn, muốn không uyên bác đều không được. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên tâm một mực treo lấy. Tròn căng mắt nhỏ chỉ chốc lát sau, ngay tại mấy cái địa phương khác nhau xuất hiện, đây cũng là lão bất tử đắn đo khó định nguyên nhân trực tiếp, ngay cả vị trí cũng không thể sức phán đoán chuẩn xác, chớ đừng nói chi là phán đoán đối phương rốt cuộc là thứ gì. Bóng đen lói lên, Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình căn bản không có trông thấy cái gì. Mắt nhỏ không thấy, lão bất tử thở dài một hơi, nói với Lăng Hiểu Thiên. Cuối cùng ta biết là cái gì, là hành vi của nó bán nó. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Thần bí người theo dõi. 5. Là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Bạch Phúc Phi Xà. Lão bất tử hồi đáp. Một loại ma thú rất rào hoạt, tính tình ôn hòa, thuộc về loài rắn lại không độc, mà lại chưa từng sẽ chủ động cùng nhân loại là địch, cho nên dưới tình huống bình thường có rất ít người có thể tìm tới hành tung Bạch Phúc Phi Xà. Bọn chúng lại có một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là quen thuộc làm tiểu thâu, đây đều là tham ăn gây họa. Tham ăn ma thú. Thật sự thế giới lớn không thiếu cái lạ, nguyên lai là vì lão tử thịt nướng một mực theo chúng ta, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là vô hại, để nó theo cũng là không quan trọng, dù sao mỗi lần thịt nướng thời điểm đều ăn không hết, lưu lại một chút cho nó cũng không có cái gì ghê gớm, hai người chưa bao giờ có ăn cơm thừa thói quen cùng ném đi còn không bằng tiện nghi Bạch Phúc Phi Xà. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không mình tấn cấp đấu khí võ hồn thời điểm, dùng một viên ngàn năm ma tinh làm quá độ chỉ dùng, lão bất tử mà hỏi. Thân thể của ta có thể tiếp nhận sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi, dựa theo hắn đối với đấu khí hiểu rõ, đấu sĩ từ thứ 10 cấp hướng cấp 11 tấn cấp thời điểm, cần một viên 10 năm ma thú ma tinh, trăm năm ngàn năm ma tinh mặc dù tốt, nhưng lúc này thân thể là chịu không được. Đương nhiên có thể, có ta ở đây, không có cái gì không có khả năng. Lão bất tử nói. Ngươi nói không có sai, chẳng qua ngươi nói, chỉ thưởng thức mà thôi. 10 năm ma thú cùng 49 năm ma thú khác nhau ở chỗ nào ta cho ngươi biết, khác nhau lớn, bọn chúng đều được xưng là 10 năm ma thú, nhưng sinh ra ma tinh ở phẩm chất bên trên lại có khác nhau rất lớn, mọi người sở dĩ phân chia như vậy, chủ yếu là căn cứ nhân thể sức thừa nhận làm điểm xuất phát. Đây cũng là vì cái gì trước mặt đại bộ đội muốn tìm một cái cực phẩm 100 năm ma thú nguyên nhân, từ 100 năm đến 299 năm ma thú đều gọi 100 năm ma thú, đỉnh cấp 100 năm ma tinh muốn so phổ thông tốt hơn gấp bội, đối với đấu sĩ tu luyện về sau cũng có càng lớn chỗ tốt. Người bình thường tấn cấp thời điểm, sử dụng đem đối ứng đẳng cấp ma tinh đều là một lần đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, cho nên cao hơn tự thân đẳng cấp ma tinh mới có thể vượt qua nhân thể sức thừa nhận. Kỳ thật ma tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng không nhất định phải duy nhất một lần hấp thu, có thể thông qua một loại phương pháp đặc thù đem còn lại bảo tồn đang hấp thu người trong cơ thể, về sau mỗi ngày hấp thu một chút, ở trong quá trình này. Nhân thể năng lực chịu đựng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, liền xem như cuối cùng không có đạt tới tương ứng đẳng cấp yêu cầu, cũng có thể đem ma tinh bên trong năng lượng hoàn toàn hút dọn sạch. Mà lúc này đây đấu sĩ, muốn so cùng mình đẳng cấp, tu luyện làm từng bước người càng thêm lợi hại. Chuyện này là Thánh Võ Giáo trải qua nhiều năm nghiên cứu, trải qua nhiều lần thí nghiệm, cho ra kết luận, chỉ có thân cư cao tầng người mới có máy bay sẽ biết. Lão bất tử năm đó cũng coi là trong giáo nhân vật phong vân, cho nên biết loại phương pháp này. Hoa hoa, quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên cấp thiết nhất chuyện, không thể nghi ngờ liền là thế nào có thể nhanh chóng để mình tiến bộ, biết được có dạng này đường tắt, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Là, Lăng Hiểu Thiên nghĩ đến một chuyện khác. Lập tức xì hơi, đó chính là bên trên đi nơi nào tìm ngàn năm ma thú, liền xem như có thể tìm tới. Làm sao thu hoạch ma tinh, chẳng lẽ cùng ma thú hảo ngôn hảo ngữ thương lượng chuyện này? Ha ha, ta nói tiểu tử ngươi có lúc thật thông minh, làm sao có lúc trì độn như vậy, lão bất tử mà cười cười nói. Trước mắt không thì có cái ngàn năm ma thú sao, có thể đem khí tức của mình ẩn tàng ta đều cảm giác không thấy, ít nhất là 1500 năm trở lên ma thú, đem nó bắt lấy, không thì có phía trước ma tinh. Bắt làm sao bắt, đây chính là sống hơn 1000 năm ma thú, không phải kêu cái gì bạch phúc phi xà sao, nếu danh tự bên trong có cái bay chứ, không phải là nói ra hỏa này sẽ còn bay sao, có thể bắt lấy sao? Ngươi ngốc! Lão bất tử bắt đầu dẫn dắt Lăng Hiểu Thiên, nói. Đối phó người, ngươi có biện pháp gì, làm sao đổi thành ma thú? Liền không chiêu mà ngươi suy nghĩ thật kỹ, bạch phúc phi xà khuyết điểm là cái gì, hảo hảo lợi dụng một chút không được sao? Là, làm sao ta liền không có nhớ tới đâu? Lăng Hiểu Thiên vỗ đầu một cái, cao hứng gào lên. Ta có biện pháp, nhất định được. Tôn Tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Hiểu Thiên, tâm nói chuyện gì xảy ra, không khỏi cả một câu như vậy, có ý tứ gì không khỏi mà hỏi. Ngươi thế nào, cái gì nhất định được? Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười cười, ung dung thản nhiên nói. Không có gì, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thật vất vả nghĩ thông suốt. Tôn Tình vẫn dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên, nhưng hắn cũng không định giải thích cái gì. Ha ha, vừa rồi giống như không có ăn no, ta muốn ăn thêm một chút, ngươi đây, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Không cần, ta rất no. Tôn Tình quay đầu đi tìm vừa rồi còn lại nửa con thỏ, lại phát hiện không cánh mà bay, giật mình nói. Làm sao không thấy, vừa rồi rõ ràng để ở chỗ này. Không sao, ta trong không gian giới chỉ có lưu hàng. Lăng Hiểu Thiên ra hiểu Tôn Tình không muốn trương dương. Tôn Tình càng thêm bồn chồn, không biết Lăng Hiểu Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì đây, hai tay bám lấy cằm, lặng lặng nhìn bắt đầu bận rộn hắn. Chỉ chốc lát sau, một con thỏ biến thành kim hoàng sắc, đã ăn no rồi, tự nhiên Tôn Tình là không có bất kỳ cái gì muốn ăn, Lăng Hiểu Thiên đồng dạng. Dùng dao nhỏ vạch ra từng đạo lỗ hổng, đều đem gia vị vẩy vào thịt thỏ, ở trong quá trình này, Lăng Hiểu Thiên một mực rất chân thành. Trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều một viên thuốc, màu vàng nhạt dược hoàn đặt ở bên cạnh trên tảng đá, nhặt lên một cái khác khối đập xuống, dược hoàn rất sắp biến thành thuốc bột. Đây là vật gì, trước đó tại sao không có gặp ngươi dùng qua đâu, Tôn Tình hỏi. Cái này nhưng là đồ tốt. Lăng Hiểu Thiên cười thần bí, nói. Đang nướng thịt bên trong tăng thêm loại này gia vị, hương vị sẽ càng thêm ngon, mà lại có thể chứa đựng thời gian tương đối dài, trước kia không cần là ta không thôi. Ha ha. Đem nhạt bột phấn màu vàng vẩy vào thịt thỏ, sau đó lại gắn một lần cái khác gia vị, mùi thịt càng ngày càng đậm. Hai cái dưới con thỏ sao có thể nhét đầy cái bao tử, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ bình thường nghĩ, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, tuyệt đối không nên cô phụ ta một mảnh, hảo ý. Trong bụi cỏ, cặp kia quay tròn mắt nhỏ chưa bao giờ từng rời đi nơi này, nước bọt giọt trên mặt đất thanh âm tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Đây chính là lão bất tử nói Bạch Phúc Phi xà, bởi vì một mực núp ở trong bụi cỏ cho nên Lăng Hiểu Thiên còn không biết hắn bộ mặt thật. A, Tôn Tình lười biếng duỗi lưng một cái, vốn là hiển phồng lên càng có lột quần áo mà ra, xúc động. Lăng Hiểu Thiên nhìn ở trong mắt, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt chính là không chịu rời đi Tôn Tình. Nhìn cái gì vậy, chán ghét. Tôn Tình chú ý tới ánh mắt Lăng Hiểu Thiên, hờn dỗi một câu đứng lên liền đi, đi hướng nguyên vốn thuộc về Lăng Hiểu Thiên, nhưng bây giờ thuộc sở hữu của nàng lều vải. Nhìn xem có thể thế nào, ngươi lại không ít một miếng thịt. Lưu manh ý nghĩ ở trong lòng quấy phá, chẳng qua Tôn Tình rời đi nơi này cũng được, bởi vì trò hay lập tức sẽ diễn ra, có nàng ở nói không chừng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Đại chiến Bạch Phúc Phi xà. 1. Tôn Tình đứng dậy rời đi về sau vài phút, Lăng Hiểu Thiên hoàn thành nướng thỏ. Rửa tay một cách lại ăn, sẽ khá tốt một chút mà. Lăng Hiểu Thiên tự nhủ, đem con thỏ đặt ở bên lửa tiếp tục nướng, để tránh một hồi biến lạnh, hắn hữu mô hữu dạng đứng lên đi hướng bờ sông rửa tay. Mắt nhỏ quay tròn chuyển động, trông thấy Lăng Hiểu Thiên đi xa. Một đạo sen lẫn màu trắng bóng đen chui ra thẳng đến nướng xong con thỏ mà đi. Vì nướng biến giống tuyết, con thỏ không cánh mà bay. Đây hết thảy đều ở Lăng Hiểu Thiên trong dự liệu, nếu là con thỏ không có không thấy, ngược lại lộ ra kỳ quái, coi như lão bất tử không nói cho Bạch Phúc Phi xà hắn đã hành động, hắn cũng biết. Ha ha, mắc câu mà. Lăng Hiểu Thiên cười cùng lão bất tử mà nói. Vâng, chờ lấy là được rồi. Lão bất tử cũng rất cao hứng. Viên kia màu vàng nhạt dược hoàn chính là lần trước đối phó đạo tặc thời điểm Lăng Hiểu Thiên chuyên môn luyện chế, mông hãn dược. Nếu Bạch Phúc Phi xà như vậy tham ăn, vậy liền cho nó hạ dược, mê choáng, chẳng phải có thể nhẹ nhõm đem nó bắt được, đạt được ma tính. Ngươi cảm thấy nó lúc nào té xỉu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có nắm chắc tìm tới nó sao? Đương nhiên, lão bất tử rất có nắm chắc nói. Chỉ cần thuốc mê cùng một chỗ hiệu, lại ma thú lợi hại cũng chịu không được, té xỉu về sau thực lực của nó sẽ cực kỳ yếu bớt, muốn ở ta miễn cưỡng che giấu khí tức căn bản không có khả năng. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Tẩy, xong tay, Lăng Hiểu Thiên khẽ hát, không có chuyện người giống như đi trở về. Dù sao Bạch Phúc Phi xà là thú loại, ăn cái gì thời điểm đương nhiên sẽ không giống người như thế nhai kỹ nuốt chậm, tăng thêm thịt thỏ hương vị thực sự là rất không tệ, mấy ngụm xuống dưới, ngay cả xương cốt mang thịt toàn tiến vào nó ngũ tạng miếu. Muốn con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, Bạch Phúc Phi xà trông thấy Lăng Hiểu Thiên trở về, ung dung trốn vào bụi cỏ. Mắt không chớp nhìn Lăng Hiểu Thiên, có lẽ là muốn nhìn một chút hắn ném đi đồ vật về sau lấy bộ dáng gấp gáp. Bạch Phúc Phi Xà cũng không có lập tức rời đi nơi này, lại có lẽ là trong lòng còn có ảo tưởng, chờ lấy hắn nướng con thứ tư con thỏ. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem trên kệ không còn có cái gì nữa, cố làm ra vẻ bắt đầu tìm khắp nơi, ngàn năm ma thú có trí tuệ không thể coi thường, vì không đánh cỏ động rắn, hắn không thể không trò xiếc làm đủ. Bạch Phúc Phi Xà mắt nhỏ liên tiếp nháy mấy cái, nguyên bản linh động cũng đã biến mất không ít, xem ra mông hắn dược có hiệu quả. Sàn sạc. Trong bụi cỏ truyền đến thanh âm rất nhỏ, lão bất tử nói. Nó choáng ở ngươi bên trái đằng trước 20 bước địa phương, mau chóng tới. Lăng Hiểu Thiên chạy chậm đến tiến lên, bất kể nói thế nào đó là ngàn năm ma thú, thực lực phi phàm. Vạn một thời gian dài, đem mông hắn dược thành phần bài trừ bên ngoài cơ thể, lại muốn động thủ nhưng liền không thể dễ dàng như thế. Trong quán rượu, những người kia nói ma thú lợi hại chính là cái này Bạch Phúc Phi Xà, bởi vì thường xuyên ăn vụng đến người tới chỗ này đồ ăn, đưa tới hoài nghi, từ đó phát sinh xung đột. Bạch Phúc Phi Xà không sẽ chủ động công kích người, nhưng không đại biểu nhân loại đối với tiến hành tiếu trừ thời điểm không phản kích. Những người kia chính là dưới tình huống như vậy bị thiệt lớn, chết tử thương tổn thương, bởi vì Bạch Phúc Phi Xà tốc độ rất nhanh, cho nên không có người thấy rõ ràng nó là ma thú gì. Trên đồng cỏ, nằm một cái toàn thân đen nhánh, chỉ có cái bụng là màu trắng thằn lằn, phải nói là phóng đại bản thằn lằn. Liền lên cái đuôi đại khái một mơ năm như vậy trận, phần lưng mọc ra hai cái màng mỏng hình dáng cánh đoán chừng mở rộng ra, mỗi chi đều một mơ năm dài như thế. Đây chính là Bạch Phúc Phi Xà, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên gặp được hai ngày qua này một mực theo dõi ma thú của hắn. Không sai. Lão bất tử từ trong giới chỉ bay ra, chỉ vào lưng Bạch Phúc Phi Xà bộ, nói. Hết thảy có 3 hàng 15 cái điểm đen, ta đoán đúng, nó chính là 1.500 năm ma thú, mỗi cái chấm đen mà đại biểu 100 năm. Làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có phải hay không dùng đao đâm chết nó, liền có thể đạt được ma tinh? Lão bất tử thật muốn cho Lăng Hiểu Thiên một cước, thầm nghĩ uổng cho ngươi nghĩ ra. Dùng đao đâm chết có 1.500 tuổi thọ mệnh ma thú, da của nó so với tảng đá còn cứng rắn hơn, nếu là ngươi có thời gian dối, vậy liền thọc một chút nhìn. Tôn Tình đã buồn ngủ, chợt nhớ tới một vấn đề, từ trong lều vải thò đầu ra, phát hiện Lăng Hiểu Thiên cũng không có ở bên đống lửa, mà là xuất hiện ở tương đối so sánh địa phương xa, nàng một lần nữa mặc quần áo tử tế đi ra, hướng phía bên này đi tới. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tìm nhược điểm của nó. Lão bất tử hồi đáp. Lại ma thú lợi hại, trên người cũng sẽ có một hai nơi nhược điểm chí mạng, ở cùng nhân loại đối chiến thời điểm, sẽ rất chú ý bảo vệ nhược điểm của mình vị trí không bị công kích, chỉ cần lưu tâm liền sẽ phát hiện. Vậy bây giờ đâu, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào té xỉu Bạch Phúc Phi Xà, cười khổ nói. Ngươi không phải là muốn ta đợi đến nó tỉnh lại đại chiến 300 hiệp, tìm tới nhược điểm về sau mới hạ thủ, làm gì còn muốn mê choáng nó. Khoảng cách Tôn Tình nơi này còn có một đoạn đường, trông thấy Lăng Hiểu Thiên cúi đầu nhìn trên mặt đất, cao giọng hỏi. Ngươi đang làm gì? Xuyệt, Lăng Hiểu Thiên vội vàng làm một cái im lặng tư thế, cao giọng hô còn cao đến đâu, vạn nhất đem Bạch Phúc Phi Xà đánh thức. Vậy coi như không dễ chơi mà. Càng như vậy, Tôn Tình tò mò thì càng mãnh liệt, nàng bước nhanh tới. Hoa hoa, đây là cái gì, dáng dấp xấu quá. Tôn Tình không biết Bạch Phúc Phi Xà, nhìn thấy như thế một cái quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất, giật nảy mình. Nữ nhân, ngươi không phải đã đi ngủ sao, tại sao lại đi ra? Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ nghĩ thầm. Ma thú rất lợi hại, chúng bấy dập của ta. Lăng Hiểu Thiên thành thật nói. Hiện tại, ta đang nghiên cứu làm sao giết chết nàng, lấy ra ma tinh. Vậy còn không đơn giản, xem ta. Tôn Tình cũng không chào hỏi, trong nháy mắt trường kiếm xuất hiện trong tay, không đợi Lăng Hiểu Thiên mở miệng ngăn cản, đã hiện lành cổ Bạch Phúc Phi Xà. Đương! Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tôn Tình trường kiếm tuột tay mà bay, cũng may nàng trường kiếm phẩm chất không tệ, nếu là đổi thành Lăng Hiểu Thiên cái kia thanh sửu kiếm, không cắt thành hai đoạn mà mới là lạ. Đây chính là nguyên nhân. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Thật đơn giản như vậy lời nói, ta cần phải nghiên cứu sao? Lão bất tử cũng không chắc chắn lắm nhược điểm của Bạch Phúc Phi xà ở nơi nào, kỳ thật hắn vừa nói qua có khả năng ở trên cổ, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải vị trí này. Đây là ma thú gì, da dày như vậy? Tôn Tình xoa nắn lấy bị chấn động đến đau nhức tay hỏi, lúc này, Lăng Hiểu Thiên giật mình phát hiện thân thể Bạch Phúc Phi xà bỗng nhúc nhích. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Đại chiến Bạch Phúc Phi xà. Hai. Hai người không hẹn mà cùng lui lại một bước, trợn to mắt nhìn Bạch Phúc Phi xà. Hỏng, có thể là gia hỏa này tự thân năng lực chống cự tương đối mạnh, dược hiệu qua. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Không thể, một viên có thể mê choáng mấy chục người mông hãn dược, dùng trên thân Bạch Phúc Phi xà cũng chỉ là kéo dài không đến một phút đồng hồ thời gian dược hiệu, đây cũng quá không nói được. Hô, Bạch Phúc Phi xà cánh mở ra, bay lên, một đôi phát ra hồng quang mắt nhỏ trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, một người một thú hiện lên mắt lớn trừng mắt nhỏ hình dáng. Tôn Tình kinh hô một tiếng, lập tức run chân tê liệt trên mặt đất, lúc này Bạch Phúc Phi xà một chút cũng không đáng yêu. Xong chọc giận nó. Lão bất tử không đợi Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, liền hoàn thành cùng hắn hợp thể, bất kể nói thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Mở ra miệng rộng, lộ ra dài ba tấc sắc bén răng, mục tiêu của Bạch Phúc Phi xà rất rõ ràng, chính là trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên bị khí thế mãnh liệt ép không thể động đậy, liền liền hô hấp đều biến rất buồn ngủ khó. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao, không có đạt được tha thiết ước mơ ma tinh, ngược lại bị ma thú một ngụm nuốt mất, đây cũng quá quá thảm rồi. Mắt thấy miệng Bạch Phúc Phi xà liền muốn cắn mình cái cổ, Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chờ chết, là một món rất bất đắc dĩ chuyện. Phù phù. Trên cổ không có truyền đến cảm giác đau đớn, lại truyền đến một tiếng thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở ra một con mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn thở dài một hơi, Bạch Phúc Phi xà ghé vào hắn cách hai chân hắn rất gần vị trí, con mắt đóng chặt. Ô ô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dược hiệu lại nổi lên sao, cái này làm sao mông hãn dược như thế không, phúc hậu, lão bất tử không phải nói một chút vấn đề đều không có sao. Xem như nhặt về một cái mạng, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đỡ dậy Tôn Tình, về sau một liền lùi lại mấy bước, cái này mới xem như yên lòng. Đây là có chuyện gì, lão bất tử, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên kém một chút mà không đem tính mạng vứt bỏ. Giọng nói chuyện đương nhiên sẽ không quá êm tai. Lão bất tử cười khổ nói. Ta cũng không biết, có thể là dược tính quá đột nhiên nguyên nhân, lại hoặc là nguyên nhân khác, bất kể nói thế nào, hiện tại nó tuyệt đối với không có lần nữa nghĩ tới khả năng tới, chúng ta có thể yên tâm trừng trị nó. Tin ngươi mới là lạ, Lăng Hiểu Thiên lòng còn sợ hãi, nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ nhược điểm của nó. Nhưng ta không muốn sự tình vừa rồi lại phát sinh. Tôn Tình càng chưa tỉnh hồn, gương mặt bị hù trắng bệch. Không có chuyện, Lăng Hiểu Thiên an tần hỏi han. Tôn Tình hít sâu một hơi, biểu thị mình không có chuyện, ngồi xổm người xuống nhặt về trường kiếm của mình. Cách làm như vậy để Lăng Hiểu Thiên đối với nàng lau mắt mà nhìn, nếu là đổi nữ hài tử, đã sớm thét chói tai vang lên chạy ra. Thử một chút cái rốn vị trí. Lão bất tử nói, dùng hết khí lực toàn thân đi đâm, nhất định phải một kiếm đứt cổ, nếu như không có thành công, hai người các ngươi lập tức cũng không quay đầu lại đào mệnh đi, nhớ ở của ta nói. Cái rốn, Ngược lại Bạch Phúc Phi xà là thật xứng hợp, hiện tại tư thế chính thức ngửa mặt ngã xuống đất, cái rốn không có chút nào che giấu ở bên ngoài. Chiếu khán tốt mình, ta nếu là không có thành công, ngươi lập tức chạy, rời đi nơi này. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên trịnh trọng nói với Tôn Tình. Tôn Tình đờ đẫn gật đầu, bởi vì giọng nói Lăng Hiểu Thiên cùng biểu lộ đều là như vậy không thể nghi ngờ. Trường kiếm xuất hiện trong tay, Lăng Hiểu Thiên đi đến bên này Bạch Phúc Phi xà, một chân mới ở trên bụng của nó, hai cánh tay nắm thật chặt chuôi kiếm, híp mắt, mũi kiếm đu hồn nó cái rốn. Không cần khẩn trương. Lão bất tử rõ ràng nhất, người ở dưới áp lực, ngược lại rất khó phát huy ra nguyên bản thực lực, mà lại càng dễ phạm sai lầm. Biết. Lăng Hiểu Thiên thở ra trong lồng ngực chọc khí, hít sâu một cái không khí trong lành, hai tay giơ lên cao cao, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Ô! Mũi kiếm phá không thanh âm là như vậy sắc nhọn thẳng tra Bạch Phúc Phi xà cái rốn vị trí. Phốc! Mũi kiếm thuận lợi đâm đi vào, là đi vào nhiều lắm là hai thốn, liền dừng lại, giống như là đâm đến thép tấm, mặc kệ Lăng Hiểu Thiên dùng khí lực lớn đến đâu, cũng không thể lại đi vào mảy may. Cố lên! Lão bất tử cổ vũ Lăng Hiểu Thiên. Sức bú sữa mẹ đều dùng đến, chẳng qua vẫn là một chút tác dụng đều không có. Lăng Hiểu Thiên muốn đem kiếm rút ra, lại đâm một lần, chẳng qua hắn giật mình phát hiện kiếm không rút ra được, giống như là sinh trưởng ở trên thân Bạch Phúc Phi xà đồng dạng. Ý thức được chuyện không nghĩ đơn giản như vậy, Lăng Hiểu Thiên trong đầu toát ra vứt bỏ trông thấy chạy trốn ý nghĩ, lập tức liền được lão bất tử tán thành. Là Bạch Phúc Phi xà không có cho Lăng Hiểu Thiên cơ hội như vậy, thân thể của nó lại động. Kết quả thân thể Lăng Hiểu Thiên bị hất bay trên không trung lăn lộn mấy lần, nện đứt không ít nhánh cây, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tôn Tình không có đào tẩu, mà dùng trường kiếm đâm về Bạch Phúc Phi xà. Đương! Bởi vì lựa chọn mục tiêu cũng không phải là cái rốn vị trí, lần nữa Tôn Tình không công mà lui, chẳng qua thành công hấp dẫn Bạch Phúc Phi xà lực chú ý, khiến cho nó nghiêm trọng không còn là chỉ có Lăng Hiểu Thiên cái này một mục tiêu. Lăng Hiểu Thiên cật lực dùng cánh tay chống đỡ khởi thân thể, cũng may có cấp 12 đấu khí bảo vệ, nếu không trên người hắn nhất định tra đầy nhánh cây, biến thành một bé đáng yêu con nhím, chẳng qua hắn vẫn là bị ngã cái thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Trong mắt Bạch Phúc Phi xà tất cả đều là lửa giận y dược để nó đánh mất bản tính. Bất quá bây giờ Bạch Phúc Phi xà sớm đã không có trước đó nhanh nhẹn, cũng không có năng lực phi hành. Liền xem như lẻn đến không trung đi cũng chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ, cũng may là như thế, nếu không, Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình đã sớm mất mạng. Lão bất tử, làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên giãy rua lấy đứng lên, nói. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta biết. Lão bất tử lo lắng nói. Nhược điểm là tìm được. Chỉ ngươi không thể một kiếm đâm chết nó, hiện tại không dễ làm, nó không có khả năng chủ động lật bốn chân chồng lên trời để ngươi tiếp tục đâm, ngươi nghĩ biện pháp, lại cho nó ăn một viên ý dược. Nói sớm, đừng nói là lại cho nó một viên mông hãn dược, chính là đem còn lại bốn khỏa toàn bộ vẩy vào nướng thịt thỏ, Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không có chút nào đau lòng, hiện tại mới nói. Nhặt lên một khối đá. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Bạch Phúc Phi xà ném tới, chính giữa phần lưng của nó. Bạch Phúc Phi xà lập tức quay lại phương hướng, lại hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại, bốn chân phối hợp biến hỗn loạn không chịu nổi, giống như là một cái uống rượu say hán tử say đồng dạng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Mông hãn dược. Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình phối hợp rất ăn ý, Hai người luôn luôn ở Bạch Phúc Phi xà đi công kích một phương khác thời điểm, ở sau lưng của nó áp dụng đánh lén, chuyển di lực chú ý của nó, tạo thành nó luôn luôn ở mệt mỏi trong quá trình, gần như không có cái gì tính thực chất tiến công, hai người cũng liền không có nguy hiểm gì. Là thuốc mê dược lực có thể kiên trì bao lâu thời gian, ai cũng không nói chắc được. Lão bất tử, nếu không ngươi đến cho nó mấm thuốc. Lăng Hiểu Thiên ở trong lúc bối rối nói. Dù sao ngươi không phải hình thái thực thể, có thể không chút kiêng kỵ nào tiếp cận Bạch Phúc Phi xà, ngươi cảm thấy dạng này có thể thực hiện sao? Lão bất tử thở hồng hộc nói. Hẳn là có thể, bất quá ta nếu là cách khai trừ ngươi, hợp thể liền không tồn tại, chỉ có cấp 6 đấu khí thực lực ngươi, không nhất định có thể né tránh ra hỏa này công kích, đừng đến lúc đó ta thành công, ngươi lại sát nhân thành nhân. Đi chết, ta mới không có dễ dàng như vậy bị làm chết. Lăng Hiểu Thiên không lo được nhiều như vậy, nói. Chúng ta vẫn là sớm mưu dự định tương đối tốt, vạn nhất nó tỉnh táo lại, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Lão bất tử thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên có đạo lý, sẽ đồng ý ý kiến của hắn. Một đạo tàn ảnh từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong tách ra, lão bất tử một mực nương thân ở trong càn khôn giới, cho nên không cần Lăng Hiểu Thiên triệu hoán, hắn cũng có thể từ bên trong lấy ra mông hắn dược, vì càng có thêm phần chắc chắn, một tay hắn bên trong cầm một viên thuốc, từ phía sau bay về phía Bạch Phúc Phi xà. Tôn Tình Lực chú ý toàn trên thân Bạch Phúc Phi xà, cho nên cũng không có chú ý tới lão bất tử. Bạch Phúc Phi xà há to miệng kéo lấy rất dài, làm cho người buồn nôn chảy nước miếng, nếu là đặt ở bình thường, nhìn thấy dạng này dã thú, Tôn Tình đã sớm bị hù một bên kêu to một bên chạy trốn, hiện tại chẳng những không có chạy trốn còn có thể cùng đối chiến, quả thực rất không dễ dàng. Động tác của Bạch Phúc Phi xà cùng năng lực cảm ứng đều biến rất trì độn, cho nên lão bất tử có thể thần không biết dù không hay tiếp cận nó. Nhanh chóng đem một hạt mông hãn dược đặt ở Bạch Phúc Phi xà rất dài trên đầu lưới, sau đó đập một quyền, mặc kệ thân thể của nó cỡ nào cứng rắn, đầu lưới luôn luôn loài rắn mềm mại nhất vị trí, đầu lưới bị công kích, nó tự động thu về. Mông hãn dược cứ như vậy bị đầu lưới cuốn vào bụng Bạch Phúc Phi xà, nó thậm chí còn không biết lão bất tử tồn tại. Quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên cật lực tránh thoát Bạch Phúc Phi xà tấn công, đấu khí thực lực giảm bớt một nửa, hắn là dùng lại lư đả cổn mà cái này kinh thiên địa khiếp dù thần một chiêu, mới xem như tránh thoát đi, chẳng qua bảo mệnh quan trọng, không để ý tới chiêu thức đẹp mắt không dễ nhìn. Làm sao dược hiệu tới chậm như vậy? Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất bò dậy, ngóng nhìn viên thứ hai mông hãn dược tranh thủ thời gian có tác dụng. Bạch Phúc Phi xà tốc độ càng thêm chậm chạp, lão bất tử thừa cơ đem viên thứ ba dược hoàn mà nhét vào trong miệng của nó, sau đó phiêu trở về thân thể Lăng Hiểu Thiên, lần nữa tới hợp thể, từ đầu đến cuối, Tôn Tình chưa bao giờ có phát hiện chuyện này. Thân thể lay động rất lợi hại, Bạch Phúc Phi xà muốn đứng càng ổn định một chút. Chỉ thân bất do kỷ, lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, cho đến ngã trên mặt đất, bốn chân không có quy luật co quắp. Lão bất tử, làm thật sự quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Tôn Tình vẻ mặt không có bởi vì Bạch Phúc Phi xà ngã xuống mà thay đổi, dù sao vừa rồi nó cũng ngã xuống, không vẫn đứng lên cùng bọn hắn liều mạng. Lăng Hiểu Thiên cho Bạch Phúc Phi xà một cước, đem hắn đắp lên cái rốn vị trí, một cái chân đá văng ra, máu theo rốn mà chậm rãi chảy ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được lúc trước hắn một kiếm vẫn là có nhất định thành quả. Có phải hay không lại cho nó một chút, Lăng Hiểu Thiên hỏi lão bất tử. Đương nhiên, lão bất tử có chút không quá tin tưởng thực lực Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta cảm thấy vẫn là để nữ hài tử đến tương đối tốt một chút. Dù sao người ta cao hơn ngươi cấp 4. Hoặc là thừa cơ hội này chạy trốn, rời đi cách này sâm bên trong chạy càng xa càng tốt, nếu không ra hỏa này sẽ một mực theo các ngươi. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, thầm nghĩ ngươi cách lão bất tử, rõ ràng là xem thường ta không phải là xem thường chính ngươi sao, hừ. Xung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì, nó là từ đâu tới, Tôn Tình có chút chưa tỉnh hồn hỏi. ô ô, ghét nhất chính là giải thích cái gì, nhưng không giải thích cũng không được, dù sao người ta mới vừa rồi giúp không ít bận bịu, mà lại hiện tại cũng phải ỷ vào tôn tình lại cho Bạch Phúc Phi xà một kiếm, phải hảo hảo giải thích mới được. Bỏ ra tốt mấy phút, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên nói là cái rõ ràng. Một cánh tay nhỏ của tôn tình để ở trước ngực, đến bây giờ nàng cũng không thể tin được, Lăng Hiểu Thiên dạng này một cái chỉ có cấp 12 đấu khí người, cũng dám tìm ngàn năm ma thú phiền phức, đây cũng quá quá có gan. Hoặc là dùng ý nghĩ hão huyền cái từ này thích hợp hơn. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên xoa xoa tay nói, cần ngươi cho cuối cùng nó một kiếm kết thúc mạng của nó. Ta không đến, ta xưa nay sẽ không khi dễ tay không tấc sắt người hay là ma thú, xem ra tôn tình cũng không muốn giúp Lăng Hiểu Thiên chuyện này. Tay không tấc sắt ma thú mặc kệ lúc nào đều là tay không tấc sắt, nếu là bọn chúng cũng cầm vũ khí, còn không thiên hạ đại loạn. Mười phần bất đắc dĩ, mười phần phiền muộn. Chẳng lẽ ngươi không dám, Lăng Hiểu Thiên biết rõ thỉnh tướng không bằng kích tướng đạo lý. Cố ý dùng xem thường người giọng nói. Ngươi không dám lời nói, ta liền tự mình thật sự nghĩ không thông, mới vừa rồi còn một mực là rất dũng cảm bộ dáng, làm sao Bạch Phúc Phi xà té xỉu, ngược lại ngươi không có đảm lượng, chẳng lẽ cùng nó cùng một chỗ té xỉu. Ai nói ta không dám, tôn tình thở phì phò nhìn Lăng Hiểu Thiên, nhấc lên trường kiếm nói. Không phải là đâm chết nó sao, quá đơn giản, có phải hay không đâm rốn nó, những vị trí khác da dày như vậy. Vâng, liền đâm cái rốn. Lăng Hiểu Thiên âm mưu đạt được, mừng thầm trong lòng. Vì có thể để cho tôn tình một kiếm bên trong, Lăng Hiểu Thiên phí hết không nhỏ sức lực đem thân thể Bạch Phúc Phi xà bày vị trí tốt, để nó thành thành thật thật trồng vó. Cái này, máu dịn ra không ít, thấy không rõ lắm mục tiêu. Tôn tình nói lầm bầm. Không thể, nhưng ngươi là 16 cấp võ hồn, có thể tìm không thấy mục tiêu, kiếm cớ. Lăng Hiểu Thiên hậm hực từ dưới đất túm một túm nửa thanh không hoàng cỏ, lung tung ở rốn Bạch Phúc Phi xà vị trí xoa xoa, mục tiêu trở nên rõ ràng nhiều, thầm nghĩ nhìn ngươi còn có ý kiến gì. Tôn tình hít sâu một hơi, trường kiếm giơ lên cao cao, bỗng nhiên đâm xuống dưới. Mũi kiếm đâm vào rốn Bạch Phúc Phi xà, chỉ riêng nghe thanh âm, Lăng Hiểu Thiên liền có thể đánh giá ra tôn tình một kiếm này, về mặt sức mạnh so với lúc trước hắn một kiếm muốn mạnh hơn nhiều lắm, đấu khí thực lực cao cấp 4, xem ra không phải phí công cao. Thân thể Bạch Phúc Phi xà chấn động, tôn tình có chút sợ hãi buông lỏng tay ra. Đại tỷ, ta có thể hay không chuyên chú một chút? Lăng Hiểu Thiên nhào tới. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng sức hướng xuống đâm, một bên lắc lư, Bạch Phúc Phi xà biên độ lớn hơn. Đầu đầy mồ hôi, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình liền muốn hư thoát, vừa rồi một trận đại chiến, tăng thêm hiện tại hai tay cầm kiếm, thân thể hiện lên trung bình tấn hình dáng giữ vững được mấy phút, thật sự sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Trong miệng Bạch Phúc Phi xà không ngừng phun ra bọt máu. Hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nói đến cũng đủ thảm, Bạch Phúc Phi xà sống lấy trước hơn 500 năm, bình thường thích nhất trộm người đồ vật ăn, theo lý thuyết hẳn là trong ma thú đa mưu túc trí tồn tại mới là, ai muốn vậy mà chết đang trộm ngoài miệng, bị một con Lăng Hiểu Thiên con thỏ liền làm xong. Hô, Lăng Hiểu Thiên một ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, càng mùa hè le lưới cầu cầu có liều mạng. Nhưng ngươi thật là tàn nhẫn. Tôn tình phiết lấy miệng nhỏ nói. Ngược lại ta là muốn không tàn nhẫn một chút, nhưng nó sẽ cùng chúng ta nói nhân nghĩa sao? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Muốn sống, nhất định phải kết thúc mạng của nó, ta cũng không có lựa chọn khác, mệt chết ta. Qua thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng Bạch Phúc Phi xà chết hẳn, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp cơ hội này, thể lực hồi phục một chút. Ở lão bất tử thúc sục, Lăng Hiểu Thiên đứng lên, tôn tình trường kiếm còn tắm ở rốn Bạch Phúc Phi xà, hắn đành phải nhặt đến của mình kiếm, khoa tay suy nghĩ muốn chặt ra đầu lâu của nó. Trong cơ thể ma thú sinh ra ma tinh cũng không phải là tồn tại ở một chỗ nào đó, căn cứ bọn chúng chủng loại khác biệt, là có chỗ khác biệt, giống Bạch Phúc Phi xà cái này rảo hoạt hình ma thú, dưới tình huống bình thường, ma tinh tồn tại ở trong đầu. Thôi đi, ngươi có thể chặt ra mới là lạ. Giọng điệu tôn tình khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, tăng thêm cái kia thanh xấu không thể lại xấu kiếm cái gì. Răng rắc. Kiếm quang lói lên, bạch phúc phi xà cũng không lớn trên đầu xuất hiện một đạo vết cắt. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Thế nào tiểu tử, ta không có lừa ngươi. Lão bất tử nói. Lấy ma tinh là muốn nhìn thời gian, căn cứ khác biệt ma thú chủng loại, ở sau khi chúng chết một cách nào đó đoạn thời gian, có thể nhẹ nhõm cầm tới, nếu không liền muốn bỏ phí sức chín châu hai hổ. Trong cái khe lóe quang mang nhàn nhạt, hình như có một cái hình tròn dạng tinh thể đồ vật. Nguyên lai đây chính là ma tinh, Lăng Hiểu Thiên gặp lần thứ nhất vật như vậy, hắn xem như may mắn, gặp lần thứ nhất đến chính là ngàn năm ma tinh. Lăng Hiểu Thiên rất chịu phục lão bất tử tri thức uyên bác. Dùng hai cây đầu ngón tay thận trọng từ trong cái khe kẹp ra ma tinh, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên có thể trông thấy toàn cảnh của nó. Ma tinh dáng vóc cũng không lớn, đường kính ở hai cơ e, n, t, i, m, e, t đến 2.5cm ở giữa, màu vàng nhạt chủ sắc điệu bên trong mang theo tơ máu hình dáng đồ án, phảng phất có thể lưu chuyển. Quá tốt rồi, hỏa thuộc tính ma tinh. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi không là bình thường tốt. Đấu khí trong cơ thể đấu sĩ chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại, ma thú cũng giống như vậy, tương ứng sinh ra ma tinh cũng mang có nhất định thuộc tính ngũ hành, đấu sĩ không có hoàn toàn tất yếu sử dụng cùng mình đấu khí thuộc tính đồng dạng ma tinh, nhưng nếu như có thể sử dụng vô hình nhất trí ma tinh đối với đấu sĩ ngày sau tiến bộ là có nhất định chỗ tốt, loại này chỗ tốt ở sơ cấp đấu khí hay là trung cấp đấu khí giai đoạn, không phải rất rõ ràng. Cho nên đại đa số người cũng không phải là mười phần lưu ý chuyện này. Lão bất tử đã từng đứng thẳng độ cao không ai bằng, liền dưỡng thành đã tốt muốn tốt hơn cá tính trong lòng của hắn, để Lăng Hiểu Thiên mau chóng thành tài là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Tự nhiên hắn là muốn tận tâm tận lực, viên này ngàn năm ma tinh là hỏa thuộc tính, đương nhiên càng tốt hơn. Hoa hoa, ta là đủ may mắn. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Sau đó ta nên làm như thế nào, làm sao hấp thu ma tinh bên trong năng lượng? Không nên gấp gáp. Lão bất tử nói. Chờ ngươi từ 10 cấp tấn cấp đến cấp 11 thời điểm, hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian thăng cấp. Cấp 4 đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì, tiểu tử, phải cố gắng lên. Nói nhẹ nhõm, có trời mới biết là phiền phức vẫn là nhẹ nhõm. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.